Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, diệt cự bước. Chương 82, diệt cự bước bất quá. Tần Phong ý thức lực cũng là có hạn. Ở thả ra 10 cái hắc ám hình cầu sau, hắn cũng có chút thoát lực. Tần Phong cũng không biết bản thân giết nhiều ít cái cự bước. Chỉ là lúc này, cự bước đàn tựa hồ cũng gặp bị kinh sợ. Đều buông tha về phía trước đè ép. Vòng trở lại, đi mau. Tần Phong cũng sắc mặt thay đổi. Hắn hiện tại thoát lực, sắc mặt tái nhợt. Thực tại không phải này một cái tộc quân cự bước đối thủ. Bạch Ly vội vã mang Tần Phong trở lại lúc trước sụp đổ cái động khẩu ban. Chu Hạo huy động chỉ thủ tay đều có chút mềm. Xem nhìn thời gian thì đã là 3 giờ sáng. Chu Hạo mấy canh giờ này chém giết thành quả đồng dạng to lớn, đủ giết 800 cự bước. Không có, Chu Hạo cánh tay đều cùng run. Thực sự là giết dị thú giết đắc thủ mềm. Trước đừng xử lý thi thể, chúng ta quay về trên xe nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nói rằng, tốt, ta cho ta ba báo cái bình an. Chu Hạo thấy trên máy truyền tin tức, vội vã gọi lại, nói cho vòng phụ Chu mẫu bản thân mạnh khỏe. Chỉ là hôm nay sợ rằng không thể quay về. Còn lại cái kia huyết đàm quả cũng ăn. Vừa tiêu hao kịch liệt. Đừng trực tiếp ngủ. Tu luyện một lần. Rõ ràng. Chu Hạo trở lại bản thân xe SUV trên. Lúc này liền thể hiện ra phương tốt đẹp ban. Phía sau chỗ ngồi có thể trực tiếp co rút lại. Đằng ra cự đại không gian đến. Ngồi xếp bằng ở bên trong. Bắt đầu tu luyện nội công. Trong chớp mắt. Thời gian liền đi qua 2 canh giờ. Tu luyện nội công Chu Hạo thở ra một hơi thật dài. Trong mắt tinh quang lưu truyền. Uể oải hễ quét là sạch. Hiển nhiên là có đại thu hoạch. Ha ha, ta dường như lại tấn chức. Một cái thiên tài địa bảo. Đủ để cho người tiến bộ bay nhanh. Chu Hạo hôm nay đã có D4 đoạn thực lực. Một buổi tối. Gần như tấn chức 2 lần. Chu Hạo tựa hồ cảm giác mình phát hiện Tần Phong thực lực cường đại bí mật. Chỉ có đang không ngừng chém giết trong, rèn đúc bản thân, long đàm hổ huyệt lấy bảo bối, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tần Phong cũng nghỉ xong, hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Dù sao này chút chính là một số lớn tài phú. Tần Phong nhường Tiểu Bạch mang bản thân lần nữa trở lại huyệt động chỗ sâu. Bắt đầu thanh lý lên này dị thú thi thể. Số lượng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Tần Phong không lãng phí những tài liệu này. Toàn bộ chỉnh lý đứng lên. Đến cuối cùng thời gian. Dĩ nhiên phát hiện một cái thú vương thi thể. Ta ngày hôm qua dĩ nhiên đánh chết một cái thú vương. Tần Phong vô cùng ngoài ý muốn. Này thú vương sinh tiền thực lực bất quá là cùng ăn cỏ chuột lớn vương không sai biệt lắm. Nhưng là thế nào nói cũng là thú vương. Lại bị Tần Phong một cái hắc ám dị năng vô thanh vô tức cướp đoạt sinh mệnh. Thảm chết ở chỗ này. Trách không được ngày hôm qua này con rơi đột nhiên đều chạy. Tần Phong nghĩ đến ngày hôm qua tràng cảnh. Cũng tìm đến lý do. Kỳ thực này thú vương bị chết cũng rất oan uổng. Nó mang một nhóm lớn đời đời con cháu lại đây. Lại bị chặn tại đây. Một cái kình dùng sóng âm dục này chút con rơi phá khai thông đạo. Nhưng bởi vì không gian hữu hạn không có thành công, bị ngăn ở trung ương, Tần Phong thi triển hắc ám dị năng thời gian nó cũng muốn tránh né. Nhưng căn bản không có biện pháp chút nào, kết quả bị sinh sôi giết chết. Hắc ám hệ dị năng, quả nhiên cường đại, Tần Phong nghĩ, tâm tình thật tốt, Tần Phong bắt đầu thu thập lên trên đất thi thể. Chẳng những có một cái cự bức vương thi thể, càng là có 6 cái thú tướng. Đại khái hơn 3.000 thi thể, coi là Chu Hạo, sợ rằng đối khắp cả Thanh Sơn hầm mỏ bên trong cự bước. Cũng là tổn thất to lớn, lúc chiến đấu đều không hữu dụng thời gian dài như vậy. Kết quả thu thập chiến lợi phẩm lại tốn hao 3 canh giờ. Chu Hạo bên kia đồng dạng thu hoạch tràn đầy, bên trong xe nhồi vào chiến lợi phẩm. Tần Phong vật cũng đọng ở Chu Hạo trên xe mặt, số lượng khủng bố. Hai người trở lại thành thị bên trong thời gian. Đã 8 giờ, mang một nhóm lớn hàng hóa. Hai người đi trước Vạn Tông trang bị điếm. Này một nhóm hàng hóa, cũng chỉ có bọn họ có thể nuốt trôi. Hàng hóa các ngươi trước kiểm kê. Chúng ta còn có khác sự tình. Kiểm kê tốt đem tiền đánh tới là tốt rồi. Tần Phong nói rằng, Tôn Vũ hưng phấn gật đầu. Lúc trước còn đang suy nghĩ Tần Phong lần trước đến bán vật chất lượng thực sự quá thấp. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nhân gia dùng số lượng để đền bù. Số lượng này lại thực khủng bố. Không chỉ như thế, Tần Phong còn để lại cự bức vương tài liệu. Định chế một món áo choàng cùng chủy thủ. Phải biết rằng cự bức vương giấu ở trong bóng tối. Dùng nó cánh chế tạo ra phù văn trang bị. Có nhất định ẩn giấu năng lực. Tần Phong là không cần. Thế nhưng Chu Hạo lại tương đương cần. Hội này nhường Chu Hạo bảo mệnh năng lực gia tăng thật lớn. Cộng thêm Phong Huyền cước chạy trốn năng lực. Người bình thường muốn để lại ở Chu Hạo cũng là không khả năng. Tần Phong cáo biệt Tôn Vũ sau. Lại đi năng lực giả chứng thực phòng khách. 8 giờ sáng, năng lực giả chứng thực phòng khách cũng vừa mở cửa. Bất quá lại người đến người đi. Sáng sớm đồng dạng náo nhiệt. Dù sao năng lực giả chứng thực phòng khách cũng tuyên bố nhiệm vụ. Trừ phi khu vực đặc biệt có chứng thực cơ cấu. Như trước đây Tần Phong giết chết hoa nhân. Lang chờ một chút, cũng có thể ở bên trong đại sảnh chứng thực. Tăng thêm vi tích phân. Đổi một ít bình thường mua không được đến vật. Tần Phong cùng Chu Hạo vừa xuất hiện. Liền gây nên quanh năm đợi ở năng lực giả chứng thực phòng khách trong liệp đầu môn. Chu Hạo trước trời xế chiều mới cùng Tần Phong tới đây. Một ít người cũng sẽ không quên hắn như vậy trẻ tuổi có tiềm lực người. Chỉ là bọn hắn đang nghi ngờ. Hai người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không chỉ như thế, hai người bọn họ còn cầm hai cái tác chiến ba lô. Không phải như ta nghĩ đi. Làm sao có thể, bọn họ không phải trước trời xế chiều mới xin sao? Tính như vậy nói, thời gian mới đi qua 2 ngày a. Không phải 2 ngày, cũng liền 40 canh giờ mà thôi. Mọi người không dám xác định, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện. Tần Phong cùng Chu Hạo, thật là ở chứng thực. Chu Hạo xuất ra 200 cái con rơi đuôi, đồng thời đệ trình tần số nhìn. Tích tích tích, chứng thực thông qua, chúc mừng ngươi, đạt được G đoạn năng lực khảo hạch, thêm vào năng lực giả nhà. Tần Phong bên kia, cũng là giống như vậy. Tần Phong, ngươi còn muốn tiến hành lực công kích chứng thực sao? Đề thăng một lần chứng thực đẳng cấp cái gì? Chu Hạo hưng phấn nói rằng, đạt được G đoạn năng lực giả huy chương sau, liền không cần như vậy săn giết dị thú tới đề thăng. Chỉ cần số liệu cũng đủ, huy chương liền có thể đề thăng đẳng cấp. Chu Hạo còn muốn một hơi đề thăng tới G4 đoạn. Nhất định sẽ kinh bạo mọi người nhãn cầu. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao, bên trong căn cứ phúc lợi càng tốt. Trước không cần, Tần Phong vẫn luôn biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Chu Hạo có lẽ chỉ có G4 đoạn thực lực, nhưng là tuyệt đối không có G4 đoạn kinh nghiệm. Hắn sợ chứng thực sau, Chu Hạo sẽ bị điều đến một ít nguy hiểm địa phương. Đương nhiên lý do này không thể nói. Nếu như ngươi hiện tại liền chứng thực G4 đoạn, ngươi nhường những niên trưởng kia làm sao tự xử? Tần Phong mở một cái vui đùa. Ha ha, cũng là a. Chu Hạo nghe được Tần Phong nói, càng cảm thấy được đắc ý. Bất quá đến cũng là bỏ đi chứng thực đẳng cấp ý niệm trong đầu. Chỉ là hai người quay đầu thời gian, lại bị một đám người nhìn chằm chằm vây quanh. Sau một khắc, vô cùng nhiệt tình chào hàng tổ chức mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,